dù sao chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta đợi ở đây 5 ngày, nếu không có ai tới, liền giết người ly khai, quay về Sa Lê ẩn núp. Hắn sở dĩ chọn tuyến quan Việt Ngư Hải Tham hãn là vì địa hình đơn giản, qua bích mênh mông, không có chỗ núp, nếu người bị cướp đi cũng có thể thong dong đuổi giết. Mà tới Tham hãn thì lại là đi vào vùng hạp cốc hoang mạc, đá núi lởm chởm phức tạp, không chỉ khiến bản thân dễ bị mai phục, mà truy tung cũng rất khó khăn. Ngoài ra bên cạnh Tham hãn cũng có một nơi hiểm địa, mình cũng không dám tùy tiện đi vào. Nguyên Mạnh Chi cho dù tự phụ, nhưng cũng hiểu thực lực của mình kém An Quốc Tà nửa. Đối phương có thể giết An Quốc Tà, mặc kệ thế nào gờ, cũng đều không thể khinh thương. Bản thân phải chuẩn bị thật tốt, nhất định phải một lần thành công. Hơn nữa khai khiếu kỳ không giống ngoại cảnh, vẫn thuộc về phạm trù nhân lực. Chỉ cần phục kích thật tốt, xuất kỳ bất ý là có thể gây được hiệu quả lớn. Ví dụ như khi đối phương xuyên qua hạp cốc, liền đẩy cự thạch ở hai bên xuống. Vậy chính là hiểm cảnh rồi. Nguyên Mạnh Chi luôn chuyên quyền độc đoán, đô mặt không dám ý kiến thêm, mỉm cười. Đại ca, chúng ta có nên mở một cơ hội cứu người cho đối phương không? Nguyên Mạnh Chi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói. Nếu đã đến Ngư Hải, chúng ta đương nhiên sẽ đến bái kiến Bạch Thành Chủ, mời huynh đệ bên ngoài tụ họp lại, vui cười một phen. Tình cảnh càng hỗn loạn, đối phương càng dễ xuất thủ. Ngoài ra cũng phải cho những kẻ bám theo mình chút cảnh cáo, tốt nhất cách xa mình một chút. Đúng đó đại ca. Đô mặt đồng tình. Nguyên Mạnh Chi nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện. Tiểu hòa thượng kia vẫn ổn chứ? Đúng vậy, tham ăn tham ngủ, một chút sợ hãi cũng không có. Thậm chí ta còn lo hắn không phải mồi nhử. Đô mặt nhíu nhíu mày nói. Chỉ thỉnh thoảng có lúc ngẩn người, la hét muốn đi tìm sư phụ và sư huynh. Ta mới là đã bắt đúng người. Nguyên Mạnh Chi trầm ngâm một chút nói. Không sao, bên bá mật truyền đến tin tức hai vị kia vẫn đang giao thủ, triệt để vào sâu trong hãn hải rồi. Bởi vì người đông thế mạnh, Trung Nha Sa bao hết một cái sân viện, sau đó phân phát tiền cho các huynh đệ ra ngoài hưởng thụ. Mạnh Kỳ thì thành thật ngồi ở trong phòng, tiêu hóa một chút hồng trần thể ngộ. Đông, đông, đông. Cố Trường Thanh gõ cửa phòng. Vào đi, sao mặt ngươi bối rối thế? Mạnh Kỳ cười ha hả trêu ghẹo nói. Cố Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Còn không phải là hai gã nữ phỉ kia quấn người chặt qua, ta có chút không chịu được. Nữ nhân trong mã phỉ không phải là không có, mà một khi đã ra ngoài cướp bóc, không phải ngươi sống thì ta chết. Thế nên chuyện nam nữ rất cởi mở. Đương nhiên rồi, dù sao cũng là có thể chết bất cứ lúc nào, sao phải nhịn? Trong đám Trung Nha Sa có ba nữ mã phỉ, Công Sa Nguyệt thì thuộc về đại đương gia, không ai có thể đụng. Hai nữ mã phỉ còn lại thì có chút cởi mờ, thường xuyên tâm tình chuyện nam nữ, mà các chị em gái vốn thích cái đẹp. Hai tiểu Bạch Kiểm Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh đương nhiên là được yêu thích hơn đám đại hán thô lỗ. Còn không phải là định lực của ngươi không đủ sao? Mạnh Kỳ chế nhạo nói. Cố Trường Thanh quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bộ dáng thể bảo vệ trinh tiết, đến rồi, ta đây trốn trước, ngươi tự lo bản thân đi. Yên tâm, sơn nhân ắt có diệu kế. Mạnh Kỳ không thèm để ý nói. Quy 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, tạ tử quỷ Mạnh Kỳ rút trường kiếm, vung tới vung lui, làm bộ dạng mình đang khổ tưởng kiếm pháp. Giây lát sau, một nữ tử ăn mặc kiểu hồ nương tiến tới. Tướng mạo nàng bình thường, nhưng được cái tuổi không lớn, thanh xuân bức người, rất có sức hấp dẫn. Áo ngực nàng mở thấp, hiện ra mảng ngực trắng trẻo mập mạp. Ngũ đương gia, ngươi có thấy tứ đương gia ở đâu không? Âm thanh nàng mềm mại đáng yêu, ngũ đương gia lớn lên tuấn tú, còn hơn tứ đương gia nha, nhưng mà lại có chút đáng sợ, nói không hợp liền động thủ. Trận đánh lúc trước đánh với Vương Hoàng còn không nói liền rút kiếm, không hề sợ hãi. Tuy nam nhân như thế thật khiến lòng người say đắm, nhưng mà lại càng thêm kính sợ, không dám thân cận. Mạnh Kỳ cau mày, không kiên nhẫn trả lời, không gặp. Nữ mã phỉ giật mình, nhìn Mạnh Kỳ đang dụng tâm luyện kiếm, răng trắng môi hồng, bộ dáng tuấn tú, đáy lòng liền nổi lên lửa nóng, hận không thể đưa hắn, nuốt, vào. Vì vậy nàng lấy dũng khí, âm thanh nhu thuận như nước mà nói, ngũ đương gia, đến Ngư Hải rồi. Mọi người đều đi hưởng lạc rồi, ngươi sao vẫn ở trong phòng? luyện kiếm. Mạnh Kỳ lãnh khốc trả lời. Cũng không cần phải lâu như thế nha. Nữ Mã Phỉ chậm rãi đi gần Mạnh Kỳ, đáng yêu hấp dẫn mà nói. Ngũ đương gia, tuổi ngươi không lớn, đã thử tư vị nữ nhân chưa? Mạnh Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, trường kiếm chỉ một cái. Tư thế của ngươi có 7 chỗ sơ hở, mỗi chỗ ta đều có thể một kiếm mà giết chết ngươi. Ví dụ như chỗ này, chỗ này. Hắn mồm nói kiếm điểm, hàn quan rậm rạp, rét lạnh thấu xương, khiến lửa trong lòng Mã Phỉ tan thành mây khói. Nàng sợ hãi nhưng vẫn cố chận định mà nói. Võ C. Mạnh Kỳ thu hồi trường kiếm, mỉm cười nhìn hắn. Đổi là ngươi, khẳng định làm không được. Đây là do ấn tượng ban đầu quyết định. Tính cách thật của bản thân không quan trọng. Quan trọng là người khác nghĩ ngươi ra sao. Ngươi là người can đảm hào phóng, hay lãnh khốc vô tình, hay da mặt mỏng. Chỉ cần thông qua một số hành động mà xây dựng lên tính cách là có thể lừa gạt người khác. Cố Trường Thanh suy nghĩ một chút, uể oải thở dài. Ngươi nói rất đúng, nếu như ta làm vậy, khẳng định các nàng sẽ trực tiếp quấn lấy. Nói cái gì mà, ai nha, tứ đương gia, kiếm pháp của ngươi giỏi quá, đến chỉ điểm ta một chút. Ngươi cầm chặt tay ta, từ từ mà chỉ điểm nha. Sớm biết vậy ta cũng giả vờ lãnh khốc rồi. Đã muộn. Mạnh Kỳ cười hít mắt nói, muốn giả lập hình tượng thì phải bắt đầu từ lúc gặp mặt mới có hiệu quả. Sau đó hắn đứng lên, nói với Cố Trường Thanh, chúng ta đi tìm Trung Nha Sa, ngươi nói với hắn như thế này. Trung Nha Sa vừa cùng Công Sa Nguyệt đại chiến một hồi, tinh thần sảng khoái, lại có vẻ hơi mệt mỏi, nhìn hai gã đương gia mới đi tới tận cửa, nghi ngờ hỏi, tiểu Mạnh huynh đệ, tiểu Cố huynh đệ, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trường Thanh kéo ta tới đấy. Mạnh Kỳ vẫn bộ dáng lạnh lùng. Cố Trường Thanh mỉm cười nói, đại đương gia, những chuyện muốn làm chi bằng nên sớm chuẩn bị, cho nên tìm ngươi thương lượng. Sớm chuẩn bị? Trung Nha Sa càng thêm khó hiểu. Cố Trường Thanh cười nói, đại đương gia không định tính đường lui sao? Nếu chúng ta bắt được tiểu lừa chọc, Nguyên Mạnh Chi lại tới bắt giao người, ngươi có thể từ chối sao? Nghĩ đến trên đường luôn bị Mạnh Kỳ thừa nước đục thả câu, hình tượng bại hoại, hắn nói ba từ, tiểu lừa chọc, rất thật tâm, hận nghiến răng nghiến lợi. Trung Nha Sa hít một hơi sâu, có lý, tiểu Cố huynh đệ nói thật có lý. Mặc dù mình chỉ là ôm vận khí tới đây, nhưng nếu tổ tiên thật sự tích đức thì sao? Chớ để vận khí tới cửa mà bản thân lại không cầm được, lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Nơi này là nội thành Ngư Hải, cũng không phải ốc đảo bên ngoài hay qua bích, không thể bắt người rồi giục ngựa chạy xa. Nguyên Mạnh Chi nhất định sẽ nhờ Bạch Phách Trinh phong tỏa cửa thành, phải sớm làm chút chuẩn bị. Tiểu lừa chọc quỷ dị đa đoan, võ công cao cường, nếu muốn bắt được hắn, chỉ có thể hy vọng rằng Nguyên Mạnh Chi đả thương hắn rồi để hắn lẩn trốn, cơ hội thật ra rất ít. Cố Trường Thanh dội cho gã gáo nước lạnh, rồi xoay chuyển lời nói. Nhưng cái này không có nghĩa chúng ta sẽ tay không mà về. Ngư Hải thành rồng rắn lẫn lộn, có không ít đội ngũ Mã Phỉ tiến vào, tựa như một đống củi khô. Chỉ cần có một tia lửa nhỏ là có thể hừng hực thiêu đốt. Khi hỗn loạn xuất hiện, chính là lúc tiểu lừa chọc xuất thủ cứu người. Lúc đó đại đương gia nhân cơ hội mà hành động một chuyến. Ngư Hải thành này là nơi phồn hoa của Hãn Hải, là nơi phú hào tụ tập nha. Trung Nha Sa nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, hung hăng vỗ tay, tiểu Cố huynh đệ. Đội ngũ chúng ta thiếu người thông minh như ngươi. Cố Trường Thanh bắt đầu dựng lên hình tượng quân sư trí giả. Cái này không mâu thuẫn với con người của hắn, thích hợp hơn nhiều so với loại rút kiếm chém người như tiểu Mạnh. Trung Nha Sa hưng phấn đứng lên, đi qua đi lại mà suy nghĩ. Ngư Hải là điểm hạch tâm trên con đường phía Nam, nhiều năm qua đã tích góp không biết bao nhiêu tài phú. Tuy nói phải cống lên cho đám Tắc La Cư, thân độc liêu nhưng vẫn rất nhiều của cải cho mình. Bản thân mình lại vừa chiến bại, đúng là phải cần tiền tài chào mời nhân thủ, dù sao cũng không có nhiều người như tiểu Mạnh và tiểu Cố huynh đệ. Đương nhiên, nếu mà làm được một chuyến đủ để cho bản thân yên vui mấy đời, chúng ta lập tức phân của cải, đi làm phú ông, không cần làm Mã Phỉ nữa. Cố Trường Thanh khóe miệng cười nhẹ, cho nên đại đương gia à, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, sớm tính đường lui, may nhờ có ngươi. Trung Nha Sa giơ ngón tay cái lên, ta đi tìm một chút quan hệ, sớm kế hoạch đường đào tẩu. Đại đương gia, ngươi là nhân vật nổi danh trên Hãn Hải, nếu tự mình ra mặt sẽ khiến người khác chú ý, như vậy không thỏa đáng, vẫn là giao cho ta và Tiểu Mạnh đi làm đi. Cố Trường Thanh nhanh chóng ngăn cản. Trung Nha Sa suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Mình tuy trong Hãn Hải không tính là gì, nhưng cùng là người trong nghề, cũng có nhiều người biết đến, không nói ai khác, tên Vương Hoàng chắc chắn sẽ cử người theo dõi bản thân. Đến lúc đó đường lui bị người ta phá hoại, vậy phiền lớn rồi. Hắn nhẹ gật đầu, Tiểu Cố huynh đệ, ngươi và Tiểu Mạnh là người lạ mặt, có lợi cũng có hại, chưa hẳn có thể tìm người thích hợp phó thác việc này. Đám địa đầu xà chưa hẳn đã tin tưởng các ngươi. Không phải là có đại đương gia giới thiệu sao? Chỉ cần có tín vật của ngươi thì tin rằng bọn họ sẽ tiếp nhận. Cố Trường Thanh ha ha cười nói. Trung Nha Sa trầm tư một lát, cắn răng nói. Hai vị huynh đệ, việc này liền giao cho các ngươi. Đây là việc sinh tồn của đội ngũ, chớ làm hỏng. Đại đương gia yên tâm. Cố Trường Thanh vẻ mặt tươi cười nói. Trung Nha Sa gật đầu. Các ngươi đi khách sạn Lão Tào ở Tây Phố tìm. Lời còn chưa dứt, hắn chợt nghe Cố Trường Thanh chen miệng vào, tìm Tạ Tử Quỷ. Ngươi biết? Trung Nha Sa ngạc nhiên nhìn Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh mỉm cười nói, mấy năm trước ta từng theo trưởng bối tới đây một lần. Hắn nói cho ta biết Tạ Tử Quỷ ở khách sạn Lão Tào là một lão đại trong nghề tối này, vô luận là thủ tiêu tang vật, tìm hiểu tin tức, hay ẩn nấp chạy trốn đều có thể thỏa thuận với y, chưa từng có ai bị bán đứng. Mặc kệ đối thủ là Tắc La Cư hay là thân Độc Liêu, y đều giữ bí mật. Đúng vậy, Tạ Tử Quỷ mười mấy năm qua đều làm nghề này ở Ngư Hải. Bối cảnh của y thần bí, La Lão Đại và thân Độc Liêu cũng không muốn đắc tội. Trung Nha Sa đột nhiên hạ giọng, nghe đồn Tạ Tử Quỷ là một gã ngoại cảnh cao thủ. Sao câu này nghe quen quen? Mạnh Kỳ nhíu mày nghĩ thầm. Nói chuyện vài câu, Trung Nha Sa gỡ một khối ngọc thạch trên cổ xuống, phía trên có một vết nứt. Ta từng tìm Tạ Tử Quỷ tiêu hủy tang vật, cũng coi là có chút giao tình, cầm khối ngọc này đi tìm, y hẳn là sẽ nhận ra. Đợi đến lúc hai người ra đến cửa, Trung Nha Sa kéo Cố Trường Thanh, hạ giọng dặn dò, Tiểu Mạnh quá lỗ mãng, ngươi phải trông coi hắn. Nếu không phải sợ ngươi gặp nguy hiểm, cần có hảo thủ đi theo, ta cũng không để hắn ra ngoài. Đại đương gia yên tâm, ta và Tiểu Mạnh cũng không phải chỉ có một hai ngày giao tình. Cố Trường Thanh trịnh trọng trả lời. Ách, là 10 ngày giao tình. Lỗ tai Mạnh Kỳ hơi động một chút, nhìn không được oán thầm. Đi theo mình lâu ngày Trường Thanh cũng học nói láo rồi. Có Trung Nha Sa đưa, thư xác nhận. Dù là Tạ Tử Quỷ có bán đứng đi nữa thì cũng sẽ không có ai hoài nghi hai người. Cùng lắm thì cho rằng đây là hai gã thủ hạ của đại đương gia đang mưu cầu đường lui. Đeo kiếm xuất môn, Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh đi xuyên qua mấy con đường phồn hoa, đặt chân vào Tây Phố. Nơi đây lại cũ nát hơn nhiều so với các con phố khác, im ắng lạ thường. Trên phố, một gian phòng đất thấp bé treo biển, Lão Tào khách sạn. Bên trong bày 10 bàn lớn, ánh sáng lờ mờ, người ngồi kín phòng, âm thanh ầm ĩ. Cố Trường Thanh thuần thục dẫn Mạnh Kỳ đi xuyên qua đám khách nhân đang chè chén vui đà, đến trước một cái bàn vuông ở góc phòng. Chỉ thấy trên bàn có một nam tử gục xuống, đầu tóc bù xù như tổ chim, toàn thân đầy mùi rượu, trước mặt còn nửa bình rượu chưa uống hết. Mấy năm qua đi, nơi này vẫn không có thay đổi nào. Cố Trường Thanh cười cười nói với Mạnh Kỳ một câu, sau đó gõ tay lên mặt bàn. Tạ Tử Quỷ chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh hàm hồ mà nói. Có việc thì nói, không có việc mời đi. Ngoài dự đoán của nhiều người, Tạ Tử Quỷ lại có tướng mạo không tệ. Nếu không có mái tóc rối bù và toàn thân đầy mùi rượu, thật có thể xem là một mỹ nam tử mày kiếm mắt sáng. Có thể tùy thời sẵn sàng đưa 11 người ra ngoài Ngư Hải. Cố Trường Thanh hạ giọng nói. Tạ Tử Quỷ trầm mặc một lát, uống hớp rượu. 5.000 lượng bạc, chắc giá. Giao 2.000 trước. Phải thông báo cho ta biết trước ít nhất 1 phút đồng hồ, chuyện thành giao nốt 3.000. Cố Trường Thanh xuất ra một túi bảo thạch nhỏ, đưa cho Tạ Tử Quỷ, đáng giá hơn 2.000. Đây là Trung Nha Sa đưa cho để hoạt động tài chính, Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh đương nhiên sẽ không khách khí. Tạ Tử Quỷ mở túi ra nhìn, trên mặt rút cuộc lộ ra nụ cười, đưa mắt dò xét hai người Mạnh Kỳ. Ồ, da mịn thịt mềm đấy, từ Trung Nguyên đến A.

Vương Hoàng, không được nói bậy bạ. Trung Nha Sa lại càng hoảng sợ, gã sợ Mạnh Kỳ nhảy ra khiêu chiến đám thủ lĩnh mã phỉ khác. Cái này là không cho Nguyên Mạnh Chi mặt mũi. Một bên gã dùng mắt ý bảo Mạnh Kỳ không nên vọng động, mặt khác lại quát mắt Vương Hoàng. Vương Hoàng kéo đám huynh đệ đi theo ngồi xuống, cười hắc hắc một tiếng. Tiểu Mạnh huynh đệ, ngươi không muốn giảng quy củ mà. Hiện tại là cơ hội của ngươi, chỉ cần ngươi lật được Nguyên Mạnh lão đại, chúng ta đều theo ngươi. Chẳng lẽ ngươi là người nhát gan? Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, tinh khí thần ý nội liễm, chờ cơ hội. Thấy Mạnh Kỳ bảo trì sự bình thản, Trung Nha Sa lại đánh giá hắn cao thêm một bậc. Mà Vương Hoàng thì bĩu môi, tiếp tục khiêu khích và châm chọc Mạnh Kỳ. Sau một lúc lâu, Nguyên Mạnh Chi đôi mắt xanh biếc, chòm râu vàng nhạt bước vào đại sảnh. Sau lưng hắn là đám phụ tá Đô Mạt mang theo Chân Tuệ. Bạch Phách Trinh dẫn Nguyên Mạnh Chi đi vào, bộ dáng thân mật. Bạch Phách Trinh có một nửa huyết thống Hán tộc, ngu quan như điêu khắc, tuổi trên 50, tóc hoa râm, đội mũ quan, mặc áo bào rộng, tay áo bồng bềnh có vài phần phong thái sĩ phu. Mạnh Kỳ mở hai mắt ra, nhìn về phía Chân Tuệ, thấy sắc mặt tiểu sư đệ như thường, chẳng qua có ẩn chứa chút khổ sở tưởng niệm, trong lòng liền an tâm hơn chút. Bạch Phách Trinh, Nguyên Mạnh Chi lần lượt ngồi vào vị trí của mình, mà Chân Tuệ bị một gã mã phỉ giữ chặt đứng bên cạnh, liếm môi nhìn chằm chằm vào mỹ thực trên bàn. Gia hỏa này, chỉ có biết ăn thôi. Mạnh Kỳ cười mắng một tiếng, lại nhắm hai mắt, tích tụ khí thế. Nguyên Mạnh Chi nhìn mã phỉ đông nghịt phía dưới, ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị nói chuyện. Ầm ầm, chợt có một tiếng sấm rền vang lên, cắt ngang miệng Nguyên Mạnh Chi. Mây đen bên ngoài hội tụ, từng đạo ngân xà nhảy múa cuồng loạn. Nguyên Mạnh Chi ho khan một lần nữa, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng vào lúc này, hắn thấy một mã phi thiếu niên từ trong đám mã phỉ đi ra. Dưới biểu lộ mờ mịt sợ hãi của Trung Nha Sa, Mạnh Kỳ lạnh lùng rút băng khuyết kiếm, chỉ vào Nguyên Mạnh Chi, ta muốn khiêu chiến ngươi. A, kể cả Vương Hoàng, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Q2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Thiên Chu. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, đa số mã phỉ đều không biết Mạnh Kỳ, hoàn toàn không thể tin được lại có loại người lỗ mãng cuồng vọng đến mức này. Người hắn muốn khiêu chiến là ai? Là cả mã phỉ cửu khiếu xếp hàng đầu Hán Hải đó nha. Thằng nhãi ngu ngốc này từ đâu ra vậy? Vương Hoàng càng bất ngờ, hắn với Mạnh Kỳ từng giao thủ qua một lần, từ động tác, lực lượng của đối phương mà đoán Mạnh Kỳ cùng lắm tứ khiếu. Ở tuổi đó thì cũng coi là nhân vật xuất sắc, nhưng hắn dựa vào cái gì để khiêu chiến Nguyên Mạnh lão đại? Lúc trước hắn dùng Nguyên Mạnh chi chỉ để trào phúng Mạnh Kỳ, thuần túy là muốn khích bác gã trẻ tuổi đi khiêu chiến đầu lĩnh mã phỉ khác. Lúc đó đắc tội tất cả mọi người, bị đánh chết tại chỗ. Cho dù thế nào thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tử này lại trực tiếp khiêu chiến Nguyên Mạnh lão đại. Trong nháy mắt tưởng như mình đang nằm mơ. Tuy nhiên hắn tỉnh lại rất nhanh, nhìn Mạnh Kỳ như nhìn một thằng điên. Cuồng vọng tự đại cũng phải có mức độ. Gặp qua nhiều mã phỉ không nói quy củ, chúng thường thể hiện năng lực trước mặt nhiều người để tạo danh tiếng, cho nên chúng mới có can đảm tập sát các mã phỉ đầu lĩnh. Nhưng khi thực lực hai bên có một khoảng cách lớn, đám bướng bỉnh này có thể sẽ hạ độc, có thể sẽ âm thầm tu luyện, nhưng chưa ai dám trực tiếp khiêu chiến trước mặt thế này. Người chết rồi, danh khí lớn hơn thì có ý nghĩa gì? Nhưng ngay lúc này, Vương Hoàng đang kiến thức một loại mã phỉ mới, vì thành danh lại dám khiêu chiến Nguyên Mạnh lão đại. Chả nhẽ hắn cho rằng Nguyên Mạnh lão đại là thiện nam tín nữ, điểm đến là dừng. Ngu xuẩn cộng cuồng vọng sẽ làm ngươi chết rất nhanh. Vương Hoàng đột nhiên thở ra, lúc trước bị loại người này nhìn chằm chằm vào khiến hắn luôn có chút bất an. Giống như có con độc xà âm thầm ở bên, lưỡi rắn rút ra rút vào, yên lặng nhìn bản thân mà chờ cơ hội. Mà bây giờ, hết thảy đều sắp qua rồi. Biểu lộ Trung Nha Sa càng thêm phong phú, vừa kinh ngạc vừa mơ hồ lại vừa sợ hãi. Tiểu tử này khiêu chiến Nguyên Mạnh chi? Nguyên Mạnh lão đại, ta có thể nói mình không biết tiểu tử này sao? Hắn hiện tại hối hận vô cùng, hối hận đến toàn thân đau nhức. Mình thật đúng là óc mỡ heo, sao lại chào mời con dã lang này vào đội ngũ? Không đúng, dã lang còn biết tránh né đối thủ mà chúng không thắng được, biết quanh co vòng vèo, mà thằng nhãi này hoàn toàn là trực tiếp không dùng đầu óc. Biết giải thích thế nào đây? Trung Nha Sa buồn rầu vô cùng, suy nghĩ hỗn loạn. Nếu không phải trước mặt nhiều người thế này, hắn sẽ trực tiếp chạy trốn. Ân, có nên đi ra giả vờ ngăn cản, cố gắng vãn hồi cục diện không? Hay là giả vờ không quen hắn? Công Sa Nguyệt cũng như thế, Tiểu Mạnh lớn lên cao cường thanh tú, sao lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ hắn chỉ có bề ngoài? Ngay lúc Trung Nha Sa quyết định muốn đứng ra kéo Mạnh Kỳ làm lành xin lỗi, Đô Mạt liền đứng ra lạnh lùng nói: "Bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến đại ca, trước qua cửa ải là ta đã. Nếu ai cũng có thể trực tiếp chiến nguyên Mạnh lão đại, thì đám thủ hạ để làm cái gì?" Tuy nhiên Đô Mạt hắn cũng không dám chủ quan, tiểu tử này có can đảm tới ca hát. Đương nhiên nếu không có nhiều người thế này, thì đám thủ hạ của Nguyên Mạnh Chi đã xông lên loạn đao phân thây đối thủ. Nguyên Mạnh Chi mặt không thay đổi nhìn Mạnh Kỳ, vuốt chén rượu hoàng kim trong tay. Nhưng thực ra trong lòng hắn lại tức giận dị thường, đây là uy nghiêm của bản thân bị mạo phạm. Mình năm đó cũng là loại to gan lớn mật, có can đảm giết đối phương trong ngư hải, bị đuổi giết ngàn dặm, đắc tội với vô số kẻ có bối cảnh thâm hậu. Nhưng dù thế nào mình cũng không dám đắc tội đám thủ lĩnh Mã Phỉ khi chưa có thực lực, mở đến cửu khiếu mình mới có chút danh tiếng. Hắn dựa vào cái gì mà dám? Đương nhiên với tư cách nằm trong số ít Mã Phỉ lợi hại trong Hán Hải, Nguyên Mạnh Chi sẽ để ý đến thể diện bản thân, nhịn không xúc động, đưa ánh mắt đầy khen ngợi hướng tới Đô Mạt. Mà nhìn thấy Mạnh Kỳ bước ra, Chân Tuệ biểu lộ biến đổi, lại nhịn xuống, sắc mặt lạnh nhạt. Mạnh Kỳ bình tĩnh lạnh lùng mà nói: "Ngươi mà xứng." Oa, oa. Mọi người triệt để ầm ĩ, có thể mở thất khiếu trước 30 tuổi như Đô Mạt là cực ít, trừ người như An Quốc Tà có truyền thừa cường đại. Mà Đô Mạt xuất thân từ bộ tộc, thực lực của hắn đều là chém giết đẫm máu mà có. Nhân vật như vậy mà hắn dám xem thường. Hỗn tiểu tử này cùng lắm tứ khiếu mà thôi. Đồ điên, có chút kỳ ngộ là rất giỏi hà. Trải qua nhiều việc, khí chất Mạnh Kỳ đã lộ ra thành thục, thoạt nhìn có 17-18 tuổi. Ở tuổi này đã mở tứ khiếu thì cũng coi là đệ tử ưu tú trong các đại phái, mà trong Mã Phỉ Hãn Hải thì là loại có kỳ ngộ. Đô Mạt đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi đi xuống bậc thang. Hắn đang muốn nói vài lời, sau đó động thủ hành hạ thằng nhãi này, đột nhiên thấy đối phương động thủ. Mạnh Kỳ nhanh như cuồng phong, thân như ma quỷ, trực tiếp vọt qua Đô Mạt, rút trường đao đỏ sậm chém về phía Nguyên Mạnh Chi. Mặc dù không đoán được trước, phản ứng hơi chậm, nhưng Đô Mạt cũng đã mở thất khiếu, đơn đao vung ra, phòng ngự bản thân bị đánh lén, cũng ngăn trở đường tiến của Mạnh Kỳ. Lưỡi đao chém trúng đối phương, lại như đụng phải bọt nước, thoáng cái thân ảnh Mạnh Kỳ đã bị nghiền nát, biến mất vô tung. Đô Mạt vừa sợ vừa giận, bình thường Minh sao có thể bị ảo giác đánh lừa, lần này có chút vội vàng không kịp phân biệt. Hắn thu hồi đơn đao, bảo vệ toàn thân, nội tâm cảm giác không tốt. Tiểu tử này có thể chế tạo ảo giác, lẽ nào là nửa bước ngoại cảnh, nhưng ở tuổi của hắn thì không thể có khả năng đó. Đại ca, cẩn thận. Hắn thốt ra, thân ảnh Mạnh Kỳ xuất hiện giữa không trung, tinh khí thần ý đều hòa tan vào hồng nhật chấn tà đao. Nguyên Mạnh Chi nhìn thấy hắn dùng ảo giác lừa Đô Mạt, đã có chút kinh ngạc. Như vậy mới đúng chứ, nếu không có một chút thủ đoạn, dựa vào cái gì mà giết được An Quốc Tà? Hắn đã hiểu ra thân phận Mạnh Kỳ, nội tâm chắc chắn, duỗi tay ra, chuẩn bị cầm chặt giới đao. Ngoại trừ ảo giác, khí thế và động tác của tiểu tử này cùng lắm là đạt tứ khiếu. Hai tay Nguyên Mạnh Chi rắn chắc, không có vết thương giống Mã Phỉ khác, mà giống như thanh ngọc khắc thành, ánh huỳnh quang di động. Nguyên Mạnh Chi rất hài lòng với đôi tay của mình. Sa Lê từng có tên đầu lĩnh Mã Phỉ Quản Phong, có thói quen mắt không nhìn người ngoài, có 36 đao thức tinh diệu, xưng hùng ốc đảo Trung Quang, lại bị đôi tay này bóp gãy cổ. Lãnh Nguyệt kiếm thành quảng, cửu khiếu cao thủ, xếp hàng đầu Hãn Hải, truy sát khi mình còn đang bát khiếu, nhưng cuối cùng lại bị đôi tay này bóp chết. Vô Trần Tử, đích truyền của Bắc Chu Nam Sơn phái, ghét ác như cừu, vì muốn thay người đòi công bằng nên đến giết mình, cậy vào công pháp tinh diệu, ép mình không thở nổi, nhưng vẫn bị đôi tay này cắt đứt cổ. Ngày hôm nay, đôi tay này cũng chuẩn bị bóp chết truyền nhân của Thiên Hà Võ Đạo Đại Tông. Chớ nhìn hắn mang theo loan đao tùy thân, nhưng thủ đoạn lợi hại chính thức chính là đôi tay, thanh ngọc thủ. Ánh đao sáng lên, nhưng có chút ảm đạm, lại có chút yêu dị, mang theo hồng trần. Nhìn đao quang, Trung Nha Sa nhớ tới khi mới sống mái với Mã Phỉ, thê nhi bị tàn sát, phẫn hận chán trường, muốn báo thù, muốn thoát ly cuộc đời Mã Phỉ này. Công Sa Nguyệt nhớ lại bản thân lúc trước, thích cười đùa, thích náo nhiệt, chờ một ngày được gả cho Đức Lang Quân như ý, nhưng Mã Phỉ đi qua, cuộc sống hạnh phúc bị nghiền nát. Mỗi người đều có sự bi thương của chính mình, đều có những khúc mắc không thể quên. Ánh đao đỏ sậm sáng lên, toàn bộ đại sảnh không ai nói chuyện, tất cả như ngây như dại. Nguyên Mạnh Chi trong khoảnh khắc, dường như trước mặt lại xuất hiện Tắc La Cư. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, khiến bản thân đang nằm dạp xuống đất lộ ra nhỏ bé dị thường. Ta biết ngươi là sói, nuôi không cẩn thận sẽ phản lại chủ, nhưng ta không sợ. Ngươi vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp ta, trước mặt ta ngươi vĩnh viễn là con chó. Tắc La Cư lãnh đạm nói ra, hiện tại nhìn ngươi còn không có năng lực cho chó ăn. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tắc La Cư vô cùng cao lớn, khiến mình tự ti mặc cảm. Hắn dường như là thần linh, là thiên ma, không cách nào phản kháng, chỉ có thể khuất phục. Một sự sợ hãi từ đáy lòng thoát ra, có một cảm giác không chân thật, tựa như thiên lôi nổ bên tai. Khiến hắn nhìn không được toàn thân run rẩy. Lôi ngân trên tay trái mạnh kỳ tỏa sáng, điện xà màu tím lan tỏa, người trong đại sảnh đều có cảm giác lôi thần giáng lâm. Thiên lôi chu tà uy áp, bọn hắn không thể chống cự, toàn bộ khúc mắc trong lòng liền trống rỗng. Hạt mưa quất mạnh vào người, khiến da rẻ đau rát. Cố Trường Thanh vội vàng ra khỏi lão Tào khách sạn, quay về viện tử, tránh khiến cho Ngô Dũng cảnh giác. Đột nhiên hào quang bộc phát, toàn bộ ngư hải sáng như ban ngày. Cố Trường Thanh vô thức ngẩng đầu, chỉ thất điện xà nhảy múa cuồng loạn liên kết với nhau, rót thành một tia lôi quang thô to như thùng nước, mang theo khí tức chí cương, bổ về phía phủ thành chủ. Ầm ầm, lôi quang đánh xuống, mới nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc, khiến Cố Trường Thanh lạnh run. Trời mưa, sét đánh rồi. Hắn thì thào mấy từ mà Mạnh Kỳ lúc trước nói ra. Lão Tào khách sạn, Tạ Tử Quỷ nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, nhìn điện xà ngân bạch khiến người người kinh hồn bạt vía. Không ai nói gì, bởi vì trong lòng họ chỉ có khiếp sợ. Không, đao khí nhập thân, Nguyên Mạnh Chi tỉnh lại từ trong đoạn thanh tịnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn xê dịch, muốn chống lại lưỡi đao sắp chạm vào thân thể. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, thấy một tia lôi quang bạch ngân oanh phá nóc nhà, rơi vào giới đao. Theo đao chiêu mà chém xuống, tầm mắt của hắn chỉ còn một màu trắng bạc rực rỡ, thấy vô số điện xà nhảy múa, đâm vào hai tay. Ầm ầm, tiếng sấm rót vào tai, chấn tâm động thần, trong lòng Nguyên Mạnh Chi chỉ còn hối hận. Nhưng thiên địa chi uy ở khoảng cách gần thế này, sao có thể ngăn cản? Ngoại cảnh, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của hắn. Quy 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, vỗ kiếm mà đi. Trong thời tiết mưa bão như vậy, uy áp lôi thần hàng lâm, mắt đám Mã Phỉ như vỡ ra, toàn bộ không gian chỉ thấy tia lôi đỉnh kia lan tỏa, khí thế bàng bạc, dương nanh múa vuốt. Nó oanh phá nóc nhà, dội thẳng xuống chiếu cả đại sảnh sáng như ban ngày, điện xà nhảy nhót. Nhìn bậc thang bên cạnh chỉ còn là một biển màu bạc, Trung Nha Sa liền lùi lại vài bước, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, ngoại cảnh, ngoại cảnh. Mà đao bên hông hắn kêu lên rên rỉ, tựa như bị lôi điện chí cương ảnh hưởng. Nhưng trong mắt Trung Nha Sa vẫn chỉ có khung cảnh thần ma trước mắt. Không chỉ là hắn, chủ nhân ngư hải Bạch Phách Trinh cũng là vậy. Y chỉ cách Nguyên Mạnh Chi khoảng một trượng, là người cảm thủ cửu thiên lôi thần chi uy buông xuống rõ ràng nhất. Nhìn, hải dương, lôi điện bên canh, hai tay y run rẩy, không dám bước một bước, sợ chọc giận vị, ngoại cảnh cường giả này. Thuận tay cho mình một cái lôi đình thì chết. Đô mặt trung thành và tận tâm với Nguyên Mạnh Chi, nhưng dưới tình huống như vậy cũng bị dọa đến thoát hồn, không dám cứu viện, vì cho dù hắn có tới cũng chết vô ích mà thôi. Nguyên Mạnh Chi đằng không, bị lôi xà màu bạc quấn quanh, âm thanh xì xì không ngừng. Huỵch, gã rơi xuống, toàn thân cháy đen, chẳng mã đao vỡ tan, bất cứ thứ gì trên người đều không còn nguyên vẹn. Tóc của gã vẫn bị lôi hỏa thiêu đốt, con mắt trừng trừng, chỉ thấy giữa mi tâm có một vết đao chém đỏ tươi, lôi điện nhảy nhót trên vết thương cháy đen. Mạnh Kỳ đứng trước người Nguyên Mạnh Chi, tay phải nắm lấy hồng nhật chấn tà đao, quanh người có dư âm lôi đình, đám Trung Nha Sa chỉ cảm thấy người trước mặt thật cao lớn uy nghiêm. Sư huynh, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta đấy. Chân Tuệ hồn nhiên vui vẻ chạy về phía Mạnh Kỳ. Mã Phỉ trông coi hắn vô thức đưa tay ra, định giữ tiểu hòa thượng lại, nhưng bị đôi mắt đen tuyền của Mạnh Kỳ nhìn tới, chân liền nhũn ra. Hắn dám ngăn cản, Mạnh lão đại vẫn còn đang nằm ở đó đấy. Đi thôi. Mạnh Kỳ mỉm cười với Chân Tuệ, cắm hồng nhật chấn tà đao vào bao sau lưng, cũng đem băng khuyết kiếm về bên hông. Hắn không thèm nhìn Bạch Phách Trinh, Đô Mạt, Trung Nha Sa, tựa như toàn bộ đại sảnh không có ai cả. Bọn gà đất chó kiểng không cần phải chú ý. Vâng. Chân Tuệ dùng sức gật đầu, nhìn mỹ thực bị lôi điện bổ cháy đen, thật đáng tiếc nha. Mạnh Kỳ xoay người, tay trái vỗ kiếm, khoan thai mà đi. Chân Tuệ nhanh chân đuổi theo, thì thầm nói những chuyện trải qua. Nhìn bọn họ không coi ai ra gì, nhưng đám Bạch Phách Trinh vẫn không dám phản ứng chút nào, thậm chí còn có kẻ có biểu lộ may mắn. Tốt rồi, rời đi là tốt rồi, ngàn vạn lần xin đừng quay lại. Hung hãn không sợ chết cũng chỉ là nói miệng thôi, dưới thiên địa chi uy như vậy có vào cũng là chết hết. Đám người Trung Nha Sa càng không chịu nổi, lập tức lui về phía sau, tránh xa hai người Mạnh Kỳ. Mặc dù biết đó chính là tiểu hòa thượng trong tà đao truy sát lệnh, nhưng vấn đề là hắn không đến giết đám mình đã là Phật tổ phù hộ rồi, ai còn dám đứng ra trêu chọc, ngại bản thân sống lâu sao? Ngoại cảnh và khai khiếu chênh lệch không khác gì tiên nhân với người phàm. Bạch Phách Trinh ở khoảng cách gần suy nghĩ lại cũng thấy được Mạnh Kỳ không quá tứ khiếu, có ngoại cảnh đao ý, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng không phải là ngoại cảnh. Đạo lôi đình đó chắc là một đồ vật hoặc phù triển phòng thân, nhưng ai biết được hắn còn loại đồ vật đó hay không? Vì nguyên mạnh chi mà khiến bản thân gặp nguy hiểm, không đáng. Tốt hơn vẫn là báo với Tắc La Cư, để cho vị ngoại cảnh lão đại này tự đến xử lý. Cứ như vậy, hai người Mạnh Kỳ thong dong bước đi, trên lưng hắn đeo một đao một kiếm, bên hông cũng dắt một thanh, khí độ khoan thai bình tĩnh, tiêu sái bước ra khỏi đại sảnh, biến mất trong bóng tối. Từ nay về sau, bóng hình đó vẫn khắc sâu trong lòng đám Trung Nha Sa, Công Sa Nguyệt. Thật lâu sau đó, không biết ai rên gì nói ra, thiên địa chi uy, quả nhiên thật khủng bố. Không thể tưởng tượng được, hắn lại có thể kéo lôi đình tới. Đối với đa số Mã Phỉ, Mạnh Kỳ có đạt ngoại cảnh hay không không quan trọng. Quan trọng là hắn có sát chiêu của ngoại cảnh, không ai dám đánh bạc đi thử một lần.